ái thiếp thật khó đối phó. Chương 184, vô hỉ, 1. Góc truyện audio.com. Chấm, lúc này, Sương Nhi cũng đã tới gần rồi. Mà đồng thời trong lòng nàng còn có một tiểu nam hài. Hắn là ai vậy? Tư đồ Hoàng Vũ nghiêng đầu chuyển hướng về phía Khánh Minh. Của ngươi, không, không không không không là của ta. Trong mắt của Khánh Minh nhanh chóng muốn trừng ra ngoài. Hắn lắc đầu như cái trống lắc. Đây là hài tử của Hạ Tướng Quân và Bích Giao. Tên gọi Hạ Tử Dục lại. Mí mắt của Tư đồ Hoàng Vũ bỡn cợt nhìn lưng Khánh Minh ứa ra mồ hôi. Ô ô, hài tử này lại không phải là hắn nhận lấy. Là Vương Phi nhận lấy, thế nhưng trách nhiệm khẳng định không phải là của Vương Phi. Cho nên người anh dũng hiến thân khẳng định là bản thân. Bích Giao thế nào rồi? Hạ Ngữ Mặt đột nhiên nhớ tới. Lớn tiếng kêu lên, nàng còn bị treo ở cửa thành thượng sao? Phu quân, ngươi cứu nàng rồi sao? Hạ Cẩm Thần cũng đi rồi. Hắn tốt sao? Ánh mắt của Tư đồ Hoàng Vũ lại càng lợi hại hơn. Toàn thân Khánh Minh đều bắt đầu đổ mồ hôi. Thôi rồi, không xong rồi. Phu quân, Hạ Ngữ Mặt cau mày đăm đăm gương mặt hắn. Chàng đừng nói cho ta biết là chàng trở về một mình. Bọn họ hiện tại rất an toàn. Tư đồ Hoàng Vũ cầm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng. Nhu nhu tóc đen của nàng. Phu quân lúc nào làm cho nàng thất vọng chứ? Đúng vậy, Mạt Nhi, Vũ lúc nào khiến cho ngươi chứ? Bên cạnh, Lãnh Diệu Liên vô cùng thân thiết đem tên Tư đồ Hoàng Vũ gọi tắt thành Vũ. Một bên lại cố ý nhấn nặng thêm hai chữ thất vọng. Hạ Cẩm Thần lúc này sinh mệnh còn đang bị đe dọa. Nếu người nào đó trái lại không nghe lời, vậy thứ mà tiểu Mạt Nhi thất vọng còn có thể hơn. Phu quân Hạ Ngữ Mặt hầu nghi mở to mắt, hai người kia thật khả nghi, bọn họ lúc nào đã thân mật đến mức như vậy từ rồi. Tình hữu nghị của các nam nhân thật khiến người ta khó hiểu. Tư đồ Hoàng Vũ thì lại nhếch chặt môi, một chữ cũng không nôn ra. Hắn không muốn tại trước mặt vật nhỏ nhắc tới Lưu Ly tộc. Lần trước chuyện bởi vì thấy phế tích của Lưu Ly tộc mà té xỉu khiến trong lòng hắn bây giờ còn sợ hãi. Hiện tại mang thai càng đến thời điểm mấu chốt, thân thể vật nhỏ cũng không còn đủ khả năng để một lần nữa trải nghiệm chuyện khiến nàng ngất xỉu thêm một lần nữa. Thân thể nàng tốt lên nhiều rồi, ta nên để cho bọn họ đến xem nàng. Tư đồ Hoàng Vũ chống lại cái trán của nàng, không chút nào cố kỵ mà hôn một chút lên đôi môi phấn hồng của nàng một chút. Khiến cho tư duy của vật nhỏ trong nháy mắt hỗn loạn. Chỉ kịp biết xấu hổ, Lãnh Diệu Liên đáy mắt buồn bã, đáy lòng hiện lên một cổ phiền muộn nhàn nhạt, rõ ràng đã quyết định buông tay. Thế nhưng vì sao vẫn còn đau lòng chứ? Khóe miệng Tư đồ Hoàng Vũ nhàn nhạt câu dẫn. Mục đích của hắn đã đạt được, chỉ ít vật nhỏ sẽ không lại hỏi đến gốc rễ. Lãnh Diệu Liên tạm thời sẽ không tại trước mặt vật nhỏ và hắn tranh cãi nữa. Đột nhiên, lùi tiến tới một người nhân, cúi người tại Lãnh Diệu Liên bên tai thì thầm vài câu. Liền lại lập tức tiêu thất, chống lại ánh mắt nghi vấn của Tư đồ Hoàng Vũ, Lãnh Diệu Liên mới chậm rãi nói, Tư đồ Sương bị người khác cướp đi rồi. Hoa hoa lệ lệ phân cách tuyến, vì sao là ta, trong rừng rậm, nơi hắc ám, tại nơi cách sơn động không xa có hai người đang giằng co. Ta đã nói rồi, ngươi là người duy nhất có thể khiến Lưu Ly quốc có thể to lớn hơn các quốc gia khác. Ngươi đã đánh giá rất cao ta rồi, Tư đồ Hoàng Vũ cười nhạt, muốn ta đi đem một quốc gia đã tiêu tụy chỉ còn rồi phân nửa thành trì bồi dưỡng mạnh lên. Ta không phải thần, nhưng ngươi có năng lực so với thần còn xuất sắc hơn. Lãnh Diệu Liên nhìn về phía hắn, nhãn thần tối tăm không có một tia do dự. Nếu ta không muốn, ngươi sẽ thế nào, ta sẽ thề sống chết truy giết các ngươi. Bao gồm, Mạt Nhi hiện tại, Lãnh Diệu Liên thản nhiên nói. Ngực đột nhiên có chút hít thở không thông. Ngươi sẽ sao, ngươi nếu có thể hạ quyết tâm như vậy. Hà tất lúc đó đem Mạt Nhi đẩy về đến bên người ta. Khóe miệng Tư đồ Hoàng Vũ câu dẫn. Để trao đổi, ta cũng tặng ngươi một lễ vật, để ngươi đạt thành mục đích của ngươi. Cũng thỏa mãn nguyện vọng của ta, hắn hư không trong bóng tối nhẹ nhàng nói. Vô Ảnh, đem hài tử kia mang đến. Dạ, lập tức hai cái bóng đã bay tới trước mặt Tư Đồ Hoàng Vũ. Một lớn một nhỏ, một ột thấp, bên cạnh hắc y nam tử, là một tiểu hài tử hơn 10 tuổi. Vô Hỉ tham kiến điện hạ. Tiểu hài tử quay tới Tư Đồ Hoàng Vũ quỳ một gối. Đáy mắt là bình tĩnh vô bát. Quân võ đâu? Quân võ một năm trước bắt đầu phụ trách nhiệm vụ tìm hiểu tin tức của kỳ quốc. Cũng không cùng Vô Hỉ ở cùng một chỗ. Tiểu hài tử ôm quyền nói. Có đúng không? Tư Đồ Hoàng Vũ nhíu mày. Vậy ý tứ là nói. Trong một năm này, hài tử này đều là tự bản thân chịu được tới giờ. Trải qua gần một năm huấn luyện, hắn đã hoàn toàn lột xác ra thành một loại khí chất lạnh thấu xương. Trong ánh mắt vẫn như cũ là quật cường, chỉ là có thêm một phần ẩn nhẫn cùng chấn định, mang mũi nhọn lợi hại giấu đi. Tốt, Tư Đồ Hoàng Vũ câu dẫn khóe miệng, đây mới là thứ hắn muốn. Vũ, đây là lễ vật ngươi đưa cho ta. Lãnh Diệu Liên liếc liếc mắt nhìn hài tử, tuy rằng là có thêm khí chất không giống thường nhân, thế nhưng so với Tư Đồ Hoàng Vũ, vẫn còn kém xa. Vô Hỉ, ngươi còn nhớ rõ lời ta nói sao? Tư Đồ Hoàng Vũ cũng không để ý đến hắn, mà là tiếp tục nhìn về phía Vô Hỉ vẫn còn quỳ trên mặt đất. Vô Hỉ nhớ kỹ, Vô Hỉ nói qua, nhất định sẽ lớn, trở thành thủ hạ điện hạ có thể như một quân cờ. Tốt lắm, Tư Đồ Hoàng Vũ nhàn nhạt vươn một ngón tay, chỉ về hướng Lãnh Diệu Liên. Từ nay về sau, hắn đó là chủ nhân của ngươi. Ngươi phải đảm nhiệm làm minh vệ của hắn. Chọn đời thuần phục, cách chương.